Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói, chương 208, góc truyện audio.com. Vì show thời trang lần này của Hàm Linh khá thành công nên báo chí ca ngợi rất nhiều, chẳng những vậy chuyện tình đẹp như mơ của cô và đoạn phong lãng cũng làm tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Lúc Kiều Uyển Vũ nhìn thấy tin tức đoạn phong lãng cầu hôn Hàm Linh thì cũng tỏ vẻ bình thường thôi, khác hẳn so với 8 năm trước khi đọc báo thấy hai người đó yêu nhau thì cô đã sống vật vả như một cái xác không hồn. Hình như trải qua nỗi đau lớn nhất rồi thì những chuyện này chẳng còn đủ sức làm người ta đau nữa nên Kiều Uyển Vũ vẫn bình thản đến lạ. Nhưng cái vẻ bình thản đó không bình thường chút nào, là đau quá chai sạn cảm xúc hay vết thương mới chồng chất khiến vết thương cũ rỉ máu đau đớn đến nỗi không thể biểu hiện cảm xúc được nữa. Bộ sưu tập mà Phong Linh mới ra mắt và bộ sưu tập sắc xuân của Vệ Đồ đang cạnh tranh nhau khốc liệt trên thị trường thời trang nên Kiều Uyển Vũ lại tiếp tục lao vào công việc để cho ra mắt bộ sưu tập mới. Khi Tề Lăng Hạo đọc báo thấy tin tức đoạn phong lãng cầu hôn Hàm Linh thì cảm xúc vô cùng phức tạp. Có vui vẻ hy vọng anh mong rằng qua chuyện này Kiều Uyển Vũ có thể dứt khoát quên đi đoạn phong lãng và cho anh cơ hội bước vào trái tim cô. Cũng có lo lắng anh sợ Kiều Uyển Vũ sẽ buồn khi biết người mà cô yêu thương suốt nhiều năm qua sắp kết hôn cùng cô gái khác. Đoạn Gia và Hàm Gia thời gian gần đây tất bật để chuẩn bị hôn lễ sắp tới của đoạn Phong Lãng và Hàm Linh. Bạn bè thân thiết hồi cấp 3 của hai người cũng đến giúp đỡ, chỉ có Liêu Tuấn Vĩ và Mai Cát Vi là không tán thành cũng chẳng phản đối, họ tỏ ra như không liên quan đến mình. Nhân ngày nghỉ đoạn Phong Lãng hẹn Hàm Linh cùng đi chọn vài mẫu váy cưới. Hàm Linh vốn muốn tự thiết kế trang phục cưới cho cả hai nhưng mà cô không muốn xảy ra mâu thuẫn dù là nhỏ nhất với đoạn Phong Lãng nên nghe theo lời anh. Đoạn Phong Lãng lái xe đi, còn Hàm Linh cũng không hỏi là sẽ đi đâu, cô ngoan ngoãn đi cùng anh đến nơi mà anh muốn. Xe chạy được khoảng 15 phút thì Hàm Linh ngồi trong xe nhìn thấy công ty Vệ Đồ ở phía trước mặt. Tổng thể có 32 tầng, trong đó 8 tầng bên dưới là trung tâm trưng bày và bán các sản phẩm thiết kế độc quyền của Vệ Đồ. Bên cạnh đó còn bố trí rất nhiều không gian xanh làm cho người xem cảm thấy rất dễ chịu. Thậm chí khách hàng mua váy cưới ở Vệ Đồ còn đến công ty của họ để chụp ảnh cưới vì thiết kế công trình rất sáng tạo và độc đáo. Vệ Đồ đang là đối thủ cạnh tranh khốc liệt của Phong Linh trong giới thời trang nên dù công ty này có ưu điểm xuất sắc thế nào thì Hàm Linh cũng phủ nhận. Hết thấy đoạn Phong Lãng rẽ xe vào khuôn viên của công ty Vệ Đồ, Hàm Linh tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi, Lãng. Anh có quen với người bên công ty Vệ Đồ à? Đoạn Phong Lãng vẫn bình thản gật đầu đáp, phải, không chỉ anh quen mà em cũng rất quen thuộc. Hàm Linh có cảm giác bất an trong lòng. Người mà đoạn Phong Lãng nói rằng cả hai đều quen biết có khi nào là Kiều Uyển Vũ hay không, bởi vì hiện tại cô ta cũng đang làm việc ở công ty Vệ Đồ. Này còn gì, thêm một lý do nữa Hàm Linh cảm thấy khó chịu khi nghe thấy cái tên Vệ Đồ vì nói gợi nhớ đến những quá khứ mà cô muốn triệt để quên đi. Hàm Linh nhíu mày một cái rồi hỏi tiếp, chẳng phải anh bảo hôm nay đưa em đi thử váy cưới sao, tự nhiên lại thành ra đi gặp người quen là sao đây? Không giấu gì em, người bạn này của anh vốn là nhà thiết kế, anh muốn cô ấy giúp chúng ta thiết kế đồ cưới. Mặc dù không vui trong lòng nhưng Hàm Linh vẫn tỏ vẻ vui mừng ngoài mặt. Nếu bạn anh đồng ý thiết kế váy cưới cho em thì còn gì bằng, nhưng mà nếu người bạn này của anh không đồng ý thì cũng không sao, em sẽ tự mình thiết kế. Y phục cưới cho hai chúng ta như vậy sẽ có ý nghĩa hơn, đoạn Phong Lãng chắc nịch đáp. Cô ấy nhất định đồng ý, hơn nữa y phục cũng có sẵn rồi, chỉ còn xem cô ấy có đồng ý bán hay không thôi, trong lòng Hàm Linh hằn học lửa giận. Đoạn Phong Lãng không biết hay là giả vờ không biết đây, Hàm Linh rất trông chờ vào lễ cưới này, cô muốn mình tự tay chuẩn bị mọi thứ. Bản thân cô cũng là nhà thiết kế có tiếng ở Vịnh Xuyên này, cô thích tự may y phục cưới của cô và anh hơn là sử dụng sản phẩm của người khác. Hàm Linh nghĩ lại thì thấy thật không ổn chút nào. Trong tất cả những người bạn của đoạn Phong Lãng thì người biết thiết kế thời trang chỉ có Kiều Uyển Vũ mà thôi, chẳng lẽ anh tính trong ngày đại hôn khoác lên mình thiết kế của cô ta hay sao chứ? Bản thân Hàm Linh ghét Kiều Uyển Vũ cực độ, cô không muốn trong ngày trọng đại của cuộc đời mình xuất hiện bất cứ thứ gì có liên quan đến Kiều Uyển Vũ hết. Người bạn đó của anh là ai vậy hả? Hàm Linh lấy hết can đảm lên tiếng hỏi, Đoạn Phong Lãng vẫn tỏ vẻ thần thần bí bí. Lát nữa em sẽ biết nhanh thôi, bước chân vào vệ đồ, Hàm Linh bị choáng ngợp bởi không gian bên trong vô cùng sang trọng. Từng loại sản phẩm thiết kế sẽ được bố trí ở một khu vực riêng biệt để khách hàng dễ dàng lựa chọn, thái độ của nhân viên vô cùng lịch sự. Ân cần với khách hàng. Đặt chân vào khu vực lễ phục cưới thì Hàm Linh còn bị hoa mắt với những thiết kế độc đáo lung linh, là một người trong ngành thời trang mà còn phải thán phục và ngưỡng mộ cách trương.